Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, 4 người trực diện 23 năm trước vấn đề. Khác nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta mấy cái uống hết đi tửu. Thì ngươi không uống tửu. Ngươi phải chịu trách nhiệm lái xe. Tô Hạo Tích không lại cho nhi tử mở miệng cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đem hắn kéo đến ngoài cửa. Người một nhà đều ra ngoài đưa. Xe của bọn hắn lái đi về sau. Tô Kiến Thanh đột nhiên nói ra. Vậy chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Chậm thêm mà nói đợi chút nữa đặt trước không đến khách sạn làm sao bây giờ. Tô Lão Thái Thái chừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ sau lưng biệt thự lớn nói ra. Chúng ta đi cái gì đi nha. Hai tử nhà lớn như vậy địa phương. Chẳng lẽ còn không có chúng ta cặp vợ chồng già một cái phòng sao? Ta cũng không ở cái này. Tô Kiến Thanh bật thốt lên. Tô Trần tối nay nhìn toàn bộ. Biết ra ra là khẩu thị tâm phi. Cũng biết phụ thân kỳ thật rất tưởng niệm nãi nãi. Không nỡ nãi nãi đi. Cho nên liền từ hắn mở miệng nói ra. Nãi nãi, ra ra, phòng trọ cũng sớm đã thu thập xong. Hai vị đợi chút nữa trực tiếp ở là được rồi. Kỳ thật trong nhà gian phòng đủ nhiều. Nhị ra ra bọn họ cũng có thể trong nhà ở. Bất quá bọn hắn chính mình chịu đựng bên ngoài. Cho nên liền từ lấy bọn hắn đi bên ngoài ở quán rượu. Nhưng ra ra nãi nãi tới khẳng định là muốn ở trong nhà. Tô Lão Thái Thái nghe được cháu trai lời. Này, lập tức dương dương đắc ý đối với bên kia Tô Kiến Thanh nói ra. Ngươi không ngừng cái này. Vậy chính ngươi đi ra ngoài ở chứ sao? Dù sao ta liền ở tại cháu trai nhà tương đương, Tô Kiến Thanh há. To miệng, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Muốn lưu lại, nhưng vừa vặn mà nói cũng đã nói ra khỏi miệng. Vốn là coi là lão thái bà sẽ khuyên hắn điểm. Ai biết lão thái bà này theo cháu trai cho bậc thang liền hạ xuống. Đem một mình hắn lúng ta lúng túng ném ở chỗ này. Đoàn đoàn tiểu khả ái đi theo Tô Trần bên người. Nói ra, thái ra ra. Ngài thì lưu lại ở đi tương đương đây là ngài cùng thái nãi nãi lần đầu tiên tới nhà chúng ta. Sao có thể ra ngoài bên ngoài ở khách sạn đây? Tô Kiến Thanh còn kém một cái hạ bậc thang. Bây giờ nghe thái tôn nữ lời này. Lập tức cười xì xì nói. Nhà chúng ta đoàn đoàn nói rất đúng. Lần đầu tiên tới nhà các ngươi đương nhiên muốn trong nhà mới thích hợp. Vậy ta thì ở lại đây đi tương đương. Tô Lão Thái Thái lườm hắn một cái. Dẫn đầu lôi kéo Tô Trần đi vào nhà. Người một nhà ngồi cùng một chỗ xem tivi. Tô cha Tô mẹ thoáng có chút câu nệ. Tô Kiến Thanh thì càng đừng nói nữa. Một người ngồi ở giữa cùng cái bao công mặt đen giống như. Tô Lão Thái Thái lúc đó lôi kéo Tô mẹ tay. Ý cười tràn đầy trò chuyện. Con dâu, cái nhà này thật sự là bị ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng tương đương còn có Trần Trần. Đứa nhỏ này nuôi thật sự là quá tốt tương đương, những năm gần đây ngươi khẳng định đặc biệt vất vả đi. Bất quá bây giờ tốt, Trần Trần đã lớn lên, mà lại đứa nhỏ này có tiến bộ như vậy, thật sớm thành gia lập nghiệp. Về sau nha, ngươi liền có thể yên tâm hưởng thanh phúc. Một bên khác Tô Kiến Thanh nhìn một chút Tô cha, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tô Trần thấy thế. Hướng về lão bà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người lập tức đứng lên. Ôm lấy đoàn đoàn cùng nhạc nhạc nói ra. Ra ra nãi nãi. Thời gian không còn sớm. Hai cái tiểu gia hỏa cái kia ngủ. Hai chúng ta trước dẫn bọn hắn lên lầu tắm rửa ngủ. Tô cha gật đầu. Tô Kiến Thanh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Muốn cùng hai đứa bé tiếp tục chơi nhiều một lát. Nhưng là hiện tại cái này tình huống hắn lão gương mặt lạnh lùng cũng không thích hợp. Sau đó tất cả mọi người không nói gì. Đưa mắt nhìn vợ chồng bọn họ hai ôm lấy hài tử đi lên lầu. Trong phòng khách thì còn lại bốn người bọn họ. Tô mẹ cùng Tô Lão Thái Thái nói chuyện trời đất thanh âm cũng không có. Chỉ còn lại có trong máy truyền hình bối cảnh âm nhạc. Bầu không khí so vừa mới còn xấu hổ đây. Tô Lão Thái Thái dùng lực va vào một phát Tô Kiến Thanh. Ra hiệu hắn thật tốt nói chút gì. Có thể Tô Kiến Thanh cũng là cái người bảo thủ. Bờ môi nhấp thật chặt. Cũng là không nguyện ý mở miệng. Tô Lão Thái Thái mở miệng. Hạo Khiêm, Tú Nhi, những năm này vất vả hai người các ngươi. Trước kia là ba mẹ sai. Người ba ba vẫn luôn làm trước ngăn cản hai người các ngươi hôn sự, sự tình hối hận không thôi. Hắn còn nói, muốn là gặp lại Hạo Khiêm cùng Tú Nhi, hắn thì chính mình vung chính mình mấy cái bạt tai mạnh. Cùng các ngươi chịu nhận lỗi. Tô Kiến Thanh lập tức nói ra, ta chưa nói qua lời này. Người khác nói mỏ, hắn chỗ nào nói qua muốn vung chính mình mấy cái bạt tai mạnh rồi. Hắn hối hận là thật, nhưng là tuyệt đối không nói muốn đánh chính mình a. Chính mình lão bà thật sự là quá không đáng tin cậy. Sạch nói mỏ, Tô lão thái thái nói ra. Ồ, thật sao? Ta có thể nhớ đến ngươi đã nói ngươi hối hận. Ta nói là hối hận lúc trước bức bách Hạo Khiêm cưới. Người nào? Nhưng là ta không nói ta muốn vung chính mình mấy cái bạt tai mạnh. Tô lão thái thái đối Tô cha nói ra. Hạo Khiêm, người đã nghe chưa? Người ba ba là thật hối hận. Người có thể tha thứ sao? Tô Kiến Thanh nghe xong lời này, thì biết mình là rơi vào chính mình lão bà trong hố. Vốn là muốn phản bác, nhưng là nghe được lão thái thái câu nói sau cùng kia. Hắn lại ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Tô cha. Phảng phất tại chờ lấy Tô cha trả lời. Thậm chí hai cánh tay còn có chút khẩn trương nắm chặt ghế sofa cái đệm. Tô cha nói ra, mẹ, cha biết sai, là được, đến mức tha thứ không tha thứ. Sau này hãy nói đi, bởi vì nếu như lúc trước không có phụ thân bức hôn, hắn cũng sẽ không mang theo Lâm Tú trốn đi về phía nam dưới. Định cư tại huyện thành nhỏ, lúc đầu những năm kia, hai người là nhận qua khổ, bởi vì sinh Tô Trần, lại là người xứ khác, vừa lúc mới bắt đầu. Không chiếm được dân bản xứ tán thành. Về sau, thời gian dần trôi qua, bọn nhỏ bắt đầu đến trường đọc sách. Bọn họ làm lão sư về sau, tình huống mới có chuyển biến tốt. Mọi người bắt đầu tôn kính bọn họ, thậm chí thường xuyên cho bọn hắn đưa trứng gà trứng vịt loại hình. Mà lại cũng có tiền lương. Một nhà ba người cũng thời gian dần trôi qua vượt qua tư nhuận cuộc sống tạm bỡ. Nhưng là, bất kể nói thế nào, đi một cái địa phương mới sinh hoạt, luôn luôn không có ở quê nhà sinh hoạt tốt, mà lại, hắn cũng bởi vậy cùng các bằng hữu gãy mất tất cả liên hệ. Nếu như nói những năm này, hắn không oán hận năm đó bổng đạo uyên ương phụ thân. Đó là giả, bởi vì nếu như không có năm đó phụ thân bổng đạo uyên ương, nhà bọn hắn sẽ qua càng tốt hơn, hạnh phúc hơn, bất quá sự tình đều đã phát sinh. Hắn cũng sẽ không bướng bỉnh tại quá khứ. Chỉ là, tạm thời còn làm không được tha thứ Tô Kiến Thanh. Tô Kiến Thanh nghe xong nhi tử lời này, lập tức huyết áp xoạt xoạt xoạt tăng lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dọa đến Tô lão thái thái tranh thủ thời gian đỡ lấy Tô Kiến Thanh. Sau đó bóp hắn người bên trong, lại mau từ Tô Kiến Thanh túi áo bên trong xuất ra hàng huyết áp dược vật, cho Tô Kiến Thanh phục dụng hai khỏa. Sau cùng Tô Kiến Thanh mới hư nhược mở mắt, Tô cha thấy cảnh này, tâm lý có chút động dung, mới nghĩ đến chính mình cha mẹ là già thật rồi, lên tuổi rồi. Hạo Khiêm, mẹ biết những năm này ngươi cùng Tú Nhi ăn thật nhiều khổ. Nếu như lúc trước không có ngươi ba ba bổng đạo uyên ương, các ngươi cũng không cần thụ nhiều như vậy khổ. Ngươi tạm thời không có cách nào tha thứ phụ thân. Ngươi, mụ mụ cảm thấy có thể lý giải. Chúng ta về sau thì trừng phạt ngươi phụ thân mỗi ngày cho chúng. Ta biến đổi nhiều kiểu làm ăn ngon. Thế nào? Tô cha trầm giọng nói ra. Mẹ, tuổi của các ngươi lớn như vậy, làm nhi tử những năm này không có hiếu thuận các ngươi, kỳ thật cũng có sai. Cha thân thể không tốt, vẫn là đừng cho hắn xuống phòng bếp làm ăn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.